Thẩm Trường Trạch và Tơn kéo Ôn A Sen Ơn chạy như điên về phía thắng lợi và an toàn. Đột nhiên, một chân đứa nhỏ dẫm lên một khối gạch trên mặt đất, khối đó hơi hơi lõm xuống dưới. Đây chỉ là một sự biến hóa cực kỳ nhỏ bé, nhưng trong lòng đứa nhỏ run lên một trận, bắt buộc cái chân đang muốn nâng lên của mình lại chậm rãi đè ép trở lại. Ơn nhìn nó một cái. Làm sao vậy? Đứa nhỏ nhìn thoáng qua dưới chân, nó không quá xác định, nhưng cảm giác kỳ quái này nó đã trải qua vài lần trong lúc diễn tập. Trong nháy mắt chán đứa nhỏ đã đổ mồ hôi lạnh, nó nói, các người đi trước. Tơn đẩy Ôn A Sen Ơn lên máy bay, sau đó ngồi xổm xuống, nàng sờ sờ khối gạch dưới chân Thẩm Trường Trạch, cẩn thận dùng đầu ngón tay cảm giác, chỗ lõm xuống lộ ra một khe hở, không hẹp, vì ánh sáng quá mờ nên không thấy rõ bên trong là cái gì, nhưng dựa vào kinh nghiệm, Tơn có thể khẳng định dưới chân đứa nhỏ này là bom cảm ứng áp lực. Loại này bom sẽ ở được khởi động trong nháy mắt khi có người dẫm lên, một khi nhấc chân thì lập tức bạo tạc. Thứ này chỉ có thể cảm ứng với áp lực được gây ra trên nó. Trên chiến trường trước mắt không có bất cứ điều kiện gì có thể tính ra được một cái dẫm này của đứa nhỏ rốt cuộc đã gây ra áp lực cho thiết bị cảm ứng là bao nhiêu, cho nên không có thứ gì khác có thể thay thế. Trong lòng Tơn hận nhảy vài cái, an ủi nó, đừng nhúc nhích, đừng sợ. Thẩm Trường Trạch nói, chị mau bảo Ôn A Sen Ơn lên máy bay, đuổi hết bọn tân khách linh tinh xuống lầu. Dưới lầu hẳn là đã an toàn. Lúc này Thiện Minh và đám người gian cản phía sau cũng vọt đi lên, liếc một cái liền thấy cảnh tượng trước mắt. Thẩm Trường Trạch quay đầu kêu lên, đừng tới đây. Chương 32. Nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Đừng tới đây. Mấy người vừa mới bước vào tầng cao nhất đều dừng lại. Thiện Minh nhìn thoáng qua liền hiểu được sao lại thế này. Lúc ấy mồ hôi lạnh của hắn đã chảy ròng, hô to một tiếng, tất cả mọi người đứng ở tại chỗ đừng nhúc nhích. Nếu có người có thể bố trí một quả bom mở đường bay thì cũng có thể bố trí rất nhiều quả bom khác. Không có tân khách nào lỗ mãng dẫm phải, Thẩm Trường Trạch đúng lúc ý thức được bom tồn tại, nên nói là may mắn trong bất hạnh, nếu không một khi bạo tạc thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Các tân khách tán loạn xung quanh đều ngừng lại, khẩn trương nhìn Thiện Minh. Gian mang theo vài người khác bắt đầu dùng nòng súng chạm vào các khối gạch để kiểm tra. Sau đó đưa các tân khách từng bước đi ra, để bọn họ yên tâm xuống lầu. Cảnh sát đã khống chế được khách sạn. Thiện Minh nói với Ơn, để Ôn A Sen Ơn đi trước, còn lại anh sẽ xử lý. Ôn A Sen Ơn ngồi trên máy bay cấp bách muốn rời đi. Hắn quả thật không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa. Hắn đã rất sợ hãi. Ơn thở dài một hơi, anh cần vài công cụ, anh sẽ bảo gian giúp anh làm, em chuẩn bị dụng cụ chữa bệnh đi, anh nghĩ chúng ta sẽ đều bị thương đấy. Ơn lau mồ hôi trên mặt đứa nhỏ, nghiêm túc nhìn nó, tin tưởng ba của cậu. Sau đó không hề do dự, lao xuống tầng dưới đi lấy trang bị của nàng. Khi máy bay trực thăng cất cánh tạo thành một trận gió lớn, thổi chúng hai người khiến cả hai nheo mắt lại. Đứng cách nhau 3 mét nhìn nhau, Thiện Minh cũng dùng nòng súng thử bom, xác định mỗi khối dưới chân đều thực sự là bom, sau đó cẩn thận đi tới trước mặt Thẩm Trường Trạch. Đứa nhỏ nhếch đôi môi, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng hai tay nắm chặt của nó vẫn làm Thiện Minh nhận ra nó rất căng thẳng. Thiện Minh vỗ vỗ mặt nó, đừng sợ, đứa nhỏ lập tức tiếp lời, con không sợ. Thiện Minh ngồi xuống. Lấy trong áo chống đạn ra một cái đèn pin nhỏ, để ánh sáng chiếu vào trong kẽ hở. Cuối cùng hắn cũng có thể xác định dưới chân Thẩm Trường Trạch là một quả bom cảm ứng áp lực được ngụy trang tỉ mỉ. Mặc dù nhìn từ bên ngoài thì khối bom nhỏ kích thước 88 này chỉ giống như một viên gạch bình thường, nhưng hơi ấn xuống một chút khe hở sẽ lộ ra dưới ánh sáng các dây dẫn phức tạp màu đỏ, xanh lá, xanh lam, vàng. Cho dù là một người bình thường hay xem phim hình sự cũng biết như vậy, phía dưới một thiết bị phức tạp tinh vi như thế chắc chắn sẽ không phải là chốt mở của một cái hộp nhạc được. Thiện Minh lấy kìm công cụ trên lưng xuống, thật cẩn thận đưa kìm lần theo khe hở của quả bom áp lực đi vào, nhận ra đó là một quả bom nhỏ K209 mà hiện đang lưu hành quốc tế, được làm rất tiên tiến, tinh vi và rất có uy lực. Đây là thiết bị có tính sát thương cực kỳ thâm độc. Tuy rằng uy lực của nó căn bản không hẳn là có tính chí mạng, nhưng bên ngoài quả bom lại lắp đặt thêm mấy trăm mảnh đạn hình thoi. Sau khi cắt vào thân thể người thì có thể chậm rãi chuyển động trong cơ thịt của người bị thương đang thống khổ giãy giụa. Tưởng tượng như thế này, cánh tay trúng đạn, nhưng cuối cùng lại phát hiện mảnh đạn mắc ở chỗ khe hở xương bả vai. Vết thương như vậy có thể làm cho bất cứ một bác sĩ ngoại khoa giàu kinh nghiệm nào cũng phải bó tay. Thiện Minh hít vào một hơi thật sâu, dùng vô tuyến điện nói với Gian, đi chuẩn bị cho tôi dung dịch ngưng kết nở, mau lên. Đứa nhỏ cúi đầu nhìn dây dẫn bốn màu phức tạp, tận lực bình tĩnh hỏi, không phải ba cần cắt dây dẫn sao? Ví dụ như chọn màu đỏ hay là màu lam. Thiện Minh mắng, về sau mi ít xem mấy cái phim ngu ngốc muốn ói kia đi, làm sao mà ta biết phải cắt dây nào, ta cũng không phải chuyên gia phá bom. Vậy ba định thế nào? Con nên làm như thế nào? Việc mi cần phải làm là câm miệng mi lại, khống chế được cái chân này của mi. Giữ nguyên một tư thế hơn 10 phút, hắn biết chắc chắn chân đứa nhỏ đã cứng ngắc, nhưng nó vẫn phải tiếp tục kiên trì. Đứa nhỏ trầm mặc trong chốc lát, nói, ba ơi, quả bom này hẳn là không phải do quân Nigeria kia để lại. Đúng vậy, những người đó trang bị thô lậu, hơn nữa không giống như người đã được huấn luyện. Bố trí quả bom này tuyệt đối là một cao thủ, có thể bố trí bom áp lực tinh xảo hoàn mỹ như thế, ta nghĩ ít nhất phải là chuyên gia bom mìn chính quy. Có khi nào là cái người da trắng ở cầu thang muốn giết Ôn A Sen Ơn không? Thiện Minh nghĩ nghĩ, kết hợp với vài tin tức mà trước đó Neo đã nói cho bọn họ về bối cảnh của Jason Altazi. Hắn nói, rất có khả năng, có lẽ là đối thủ của ứng cử viên thống đốc bang New York được công ty kia ủng hộ. Ứng cử viên mà công ty Jason Altazi ủng hộ là một người theo phái chủ chiến. Đối với một công ty vũ khí mà nói thế giới không yên ổn, đất nước đi quản việc khắp nơi, như vậy bọn họ mới có thể thu lợi. Tất nhiên là bất đồng chính kiến với đối thủ. Công ty đã đầu tư cho cuộc tranh cử này một khoản tiền lớn, chắc chắn đối phương cũng vậy. Cho nên bọn họ đã cấu kết với quân phản chính phủ Nigeria, ngăn cản giao dịch vũ khí lần này, cũng đổ trách nhiệm để tân khách bị bắt cóc lên đầu công ty. Trước giai đoạn tranh cử chắc chắn sẽ gây ra đả kích lớn cho ứng cử viên mà công ty ủng hộ. Tuy rằng đây chỉ là Thiện Minh đoán vậy, chân tướng sự việc còn cần nhiều bằng chứng hơn, nhưng Thiện Minh cảm thấy hắn đoán đúng đến 89 phần 10. Nếu đây là sự thật, đám chính khách này thật đúng là chẳng phải loại tốt đẹp gì, một bên vì ích lợi mà không ngừng trào hàng vũ khí giết người với toàn thế giới, một bên vì ích lợi mà có thể không để ý sự an toàn của đồng bào mình, lòng người còn hiểm ác hơn so với trên chiến trường nhiều. 10 phút sau, Gian lấy dung dịch ngưng kết Thiện Minh cần đến, hắn đưa đồ cho Thiện Minh xong liền trốn xuống tầng dưới, trước khi đi hắn nói cho Thiện Minh xe cứu thương đã ở tầng dưới. Tơn thì ở cửa thang máy, An mang người đi phục kích chiếc xe bus chở vũ khí, tiền mặt, 13 tên phản quân cùng với 10 tân khách kia, một mình hắn ở đây cũng không giúp được cái gì, thân phận của bọn họ quá mức đặc thù, cũng không thể xin chính phủ đưa đội phá bom đến hỗ trợ, bọn họ chỉ có thể tự mình giải quyết nguy cơ trước mắt. Thiện Minh chậm rãi thở ra một hơi, siết chặt bình dung dịch ngưng kết kia. Đưa cái vòi hình mỏ chim phun nhẹ nhẹ qua khe hở vào trong quả bom cảm ứng áp lực. Nghe đây, dung dịch ngưng kết có thể tạm thời làm đông cứng quả bom cảm ứng áp lực dưới chân mi. Khi nào nghe thấy mệnh lệnh của ta thì lập tức ngửa ra sau đó quay ngay sang trái. Thẩm Trường Trạch nhìn cái trán mướt mồ hôi của Thiện Minh, nhếch miệng lắc đầu, vậy ba thì sao? Dung dịch ngưng kết chỉ có thể duy trì nhiều nhất 2-3 giây. Hơn nữa loại bom cảm ứng áp lực này hơn phân nửa là có thêm linh kiện phản đông cứng. Thiện Minh cúi đầu, ngón tay đụng đến vòi phun, thấp giọng nói, mi lại nhiều lời vô nghĩa rồi. Nói xong không chút do dự đưa vòi phun của bình dung dịch ngưng kết vào khe hở của quả bom cảm ứng áp lực. Khi nhìn thấy dung dịch màu nâu xám bởi vì tiếp xúc không khí mà biến thành một màu đen, Thiện Minh hét lớn một tiếng, chạy. Ngoài dự kiến của Thiện Minh, Thẩm Trường Trạch cũng không hành động như hắn nói, mà là khó khăn nắm lấy bờ vai của hắn, dùng hết toàn lực hướng chính mình sang bể bơi Lộ Thiên ở sườn sau bên trái mà nhào tới. Không kịp mắng chửi người, không kịp thay đổi hướng cơ thể của mình, thậm chí không kịp tự hỏi, Thiện Minh thuận thế ôm lấy đứa nhỏ, ngay tức khắc xông thẳng tới chỗ bể bơi. Mảnh vụ trong quả bom bình thường khi tản ra đều là lấy đường chân trời làm cơ sở quay góc 35 độ để tung ra. Trong hoàn cảnh trước mắt gần như không có cái gì để che chắn, nơi duy nhất có thể giảm thiểu thương tổn chính là cái bể bơi cách họ cũng không gần lắm kia. Bom nổ ầm ầm, hơi nóng hòa với tia lửa đuổi theo chân họ đến tận đây. Thiện Minh cảm giác được mảnh đạn chui vào trong thịt đau đớn. Hắn liều mạng ôm Thẩm Trường Trạch vào trong lòng, liều mạng quay cuồng. Cuối cùng hai người cũng cùng nhau nhảy vào bể bơi. Bọt nước vẩy ra, hai người cùng chìm xuống. Cũng may chỗ họ rơi xuống hình như là khu cho trẻ con, còn nông hơn cả đầu gối Thiện Minh. Thẩm Trường Trạch giãy giụa ngoi lên mặt nước, vừa ho khan vừa gọi Thiện Minh. Ba ơi, ba sao rồi? Thiện Minh biết một bên đùi và vùng bụng đã bị mảnh đạn đánh trúng, nhìn thoáng qua mặt nước bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn khởi động thân trên, nhưng không dám lộn xộn thân dưới. Tận lực để eo và chân của mình vẫn duy trì trạng thái giống như lúc ngã xuống, sợ mảnh vụn tán loạn. Tơn và Gian đã chạy tới. Gian và Thẩm Trường Trạch đưa Thiện Minh nâng ra khỏi bể bơi. Tơn cắt toang quần và áo sơ mi của hắn, tiêm thuốc tê cho hắn, lấy mảnh đạn đi. Mặc dù nhìn qua Tơn rất chăm chú và bình tĩnh, có vẻ cũng không quá lo lắng, nhưng tâm Thẩm Trường Trạch lại vặn xoắn thành một đoàn. Nó rất vô dụng, cho dù là 5 năm trước hay là bây giờ, cha nuôi của nó nhiều lần vì nó mà bị thương, kéo nó trở về từ ranh giới tử vong, nhưng nó lại không thể làm nổi chút gì vì hắn được. Đứa nhỏ nhìn hơn 10 chỗ bị mảnh đạn đánh trúng trông ghê người trên đùi Thiện Minh, máu tươi nhiễm đỏ ánh mắt nó. Nó thật sự quá yếu, nó hận chính mình sao lại yếu như thế, lại vô dụng như thế. Khi nào thì nó mới có thể bảo vệ người đàn ông này, mà không phải là nó lúc nào cũng cần người này bảo vệ. Chương 33. Nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Sau khi máy bay trực thăng đưa Ôn A Sen Ơn về thì quay lại đón bọn Thiện Minh, cũng mang đến đầy đủ thuốc và dụng cụ. Ơn phẫu thuật cho Thiện Minh trên máy bay, lấy ra phần lớn mảnh đạn. Sau khi trở lại khách sạn, Thiện Minh được an trí nghỉ ngơi ở trong một phòng khách. Hơn 3 giờ sáng, An đã đưa người trở lại. Nghe nói bọn họ đi theo chiếc xe kia đến cảng, người trên xe đã chuẩn bị dỡ hàng. Đội đặc công thì còn đang thương lượng xem nên dùng cách gì giải cứu con tin trên xe. An liền trực tiếp hạ lệnh bảo Kali bắn đạn chấn hướng vào xe. Đặc công không ngăn cản kịp. Hai quả đạn chấn vào xe Buick, đạn chấn gây ra một luồng sáng và sinh ra sóng cường độ cao. Trong nháy mắt mọi người bên trong đều tê liệt. Các kiến trúc bằng kính xung quanh đều vang lên tiếng vỡ nát. Cửa kính của xe Buick lại càng văng ra tung tóe. An chỉ phụ trách rửa theo công ty yêu cầu, bảo vệ tính mạng tân khách và vũ khí. Hắn cũng không hứa hẹn nhất định là khỏe mạnh không thương tích. Những người không gặp may trong xe này sẽ không thể nhìn được nghe được trong ít nhất 2-3 tháng ngơ. Hơn nữa có thể đã bị mảnh vỡ đâm thành con nhím, nhưng ít ra là còn mạng. Đội đặc công thiếu chút nữa thì xung đột với bọn An. Cũng may công ty Jason Altazi có thế lực khổng lồ trong giới chính trị. Đám cảnh sát này cũng không thể làm gì họ được. An và nhóm đặc công hăng hái tiến lên, tiêu diệt toàn bộ phản quân chính phủ Nigeria còn ẩn nấp ở cảng, bắn chết, bắt sống. Sự kiện bắt cóc lần này không chỉ giải quyết gọn gàng, hơn nữa còn cho phản quân sự đả kích cực lớn. Phản quân ở Mỹ hiện giờ đã không còn thế lực, không thể gây sóng gió gì khi công ty ký hợp đồng với chính phủ Nigeria nữa. Dù chuẩn lần này có thể nói chỉ cần vất vả một lần mà giải quyết được toàn bộ phiền toái. Khi công ty sứt đầu mẻ chán đối diện với chỉ trích khắp nơi, Dù chuẩn luôn ở khách sạn bảo vệ Ôn A Sen Ơn và dưỡng thương. Lần này bọn họ tổn thương cũng không lớn. Bị thương nặng nhất là Ze Ili bị đạn lạc đánh trúng vai và Thiện Minh bị mảnh đạn tạc thương. Hai người này không tham gia nhiệm vụ gác đêm tiếp theo mà đều tự tại xa hoa trong khách phòng tĩnh dưỡng thân thể. Đầu Thẩm Trường Trạch quấn băng gạc,